Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Trần, mở trận pháp che chở. Kim Nhất ù ù lên tiếng, Trần gia lão tổ mặc dù có chút mờ mịt, nhưng vẫn là nghe lời bay ra, hai cái luân hồi cảnh đại năng lực lượng gia trì, thi triển linh nguyên đem trọn cái thiên hải thành bao bao ở trong đó, lập tức, Kim một đôi tay kình thiên, giơ lên thành trì một bước phóng ra, quanh, màu vàng kim cự nhân, khiên thành mà đi, một cái nhảy bước thì bay ra 10 dặm, thẳng đến bay ra bên ngoài 30 dặm, Kim Nhất mới thở hồng hộc đem thành trì để xuống. Dù hắn là núi vàng tộc, dù hắn có luân hồi cảnh thực lực, chuyển thành việc này cũng là để hắn hao tổn cực lớn, bốn phía tán tu càng là nhìn mộng, đây là cái gì thao tác, chuyển, dọn đi rồi. Nhưng là dọn đi 30 dặm có làm được cái gì, đúng vậy a, trốn không thoát a, mọi người còn tưởng rằng Lục Vô Trần chuẩn bị xong chạy trốn, dự định để cho thủ hạ dẫn người thoát đi đây, có thể chỉ là 30 dặm, bất quá là một cái chớp mắt là có thể đuổi kịp, cái này trốn được hữu dụng không? Trước mặt bọn này đại yêu, cũng là dễu cợt liên tục, chạy. Có thế chạy đi đâu, Lục Vô Trần hiện tại ngươi hối hận cũng đã chậm, bọn họ những người này hẳn phải chết không nghi ngờ, không tệ, đầu tiên là ngươi, đến đón lấy cũng là thiên hải thành bên trong hết thảy mọi người, gan dám đắc tội thiếu chủ, chết không có gì đáng tiếc, một đám đại yêu, khí diễm phách lối, Lục Vô Trần bình tĩnh đứng tại trước mặt bọn hắn, chạy. Cần phải à, bất quá là mấy cái tôm tép nhãi nhép, giết cũng được. Ta chỉ là không muốn liên lụy quá nhiều thôi, hắn hoạt động một chút gân cốt, thản nhiên nói, không muốn chết, toàn bộ lui ra 30 dặm, xa xa một chúng tán tu nghe được Lục Vô Trần, hai mặt nhìn nhau, một trận do dự, muốn hay không lui, không cần đi, chúng ta cái này thẳng an toàn a, trọn vẹn ngăn cách có 15, 16 dặm đây, xùy, chính là, có cái gì tốt lui. Không chừng hắn cũng là khiến người ta rời đi, không muốn để cho người khác nhìn đến hắn thảm trạng. Các ngươi thích lui không lùi, ta đi trước một bước, đám tán tu cũng phân làm hai phe cánh, có quay đầu bước đi, có vô lại tại nguyên chỗ, một thời gian uống cạn chung trà sau, Lục Vô Trần xa xa liếc qua người bên kia, cũng không lại khuyên bảo, tốt, hiện tại không có người vướng bận, cái kia đưa các ngươi lên đường, hắn nói, bước ra một bước, cạch, Lục Vô Trần chân phải rơi trên mặt đất, một giây sau, bốn phía đại địa dị biến tăng vọt, liền như là cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Gợn sóng tầng tầng chập trùng mà ra, ầm ầm, lấy Lục Vô Trần làm tâm điểm, đột nhiên mở rộng ra nguyên một mảnh lĩnh vực, đại địa khô nứt hóa thành cháy đen, vô số thi hài huyết thủ xé rách mặt đất đưa ra ngoài, giết, chết a, ta thật thống khổ, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt, chỉ là nghe thanh âm này, liền để thân thể người phát lạnh, trong lòng bồn chồn, vô ý thức sinh ra một trận sợ hãi cảm giác, cái này, đây là cái gì, là bảo thuật, đại yêu cùng nhau giật mình. Răng rắc, một trận xương cốt va chạm âm thanh vang lên, vô số hài cốt thi binh dãy dụa lấy theo trên mặt đất bò lên, thoáng qua ở giữa, vùng này biến thành hài cốt chiến trường, tử đẳng bảo thuật, hài cốt lĩnh vực, một môn bảo thuật thôi động, Lục Vô Trần hai tay kết trận, thâm thẳm nhất thiết khí tức từ trên người hắn tràn ngập mà ra, cho người ta một loại tim đập nhanh kinh dị cảm giác, nhanh, giết hắn. Không muốn cho hắn vận dụng bảo thuật cơ hội, giết, mấy cái đại yêu kịp phản ứng. Nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau xông lên, trong lúc nhất thời bảo thuật lưu quang chuyển động, có thi triển linh nguyên thần thuật, chấn động đại địa. Có thôi động thần diệu bảo khí, lưu quang thoáng hiện, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận công kích đập vào mặt, Lục Vô Trần bất động, chỉ là an tĩnh đem chính mình bảo thuật kết ấn mà thành, tử hải lên, hài cốt sinh, u minh chi môn, ầm ầm, cả vùng chấn động mạnh một cái, hoảng hốt ở giữa, đại địa ầm vang nhô lên. Theo Lục Vô Trần sau lưng đột nhiên cất cao, chớp mắt bên trong liền biến thành 10 trượng độ cao, đó là một tòa màu tím huyền ảo cửa lớn, toàn thân từ hài cốt tạo thành, toàn thân tím đen xen lẫn, phía trên hiện lên vô số lưu quang phù văn, xích lại gần nhìn qua, còn có thể nhìn đến tạo thành cánh cửa xương sọ phía trên lóe ra hồng quang, theo Lục Vô Trần bảo thuật ngưng kết, xoát, ngàn ngàn vạn vạn xương sọ trong nháy mắt nhìn lại, tử đẳng bảo thuật, u minh chi môn, cái này hai đạo bảo thuật toàn bộ đều là Lục Vô Trần lĩnh ngộ tại Hoàng Tuyền Thần Đồ, là Hoàng Tuyền Đại Đế lúc còn sống nắm trong tay khủng bố bảo thuật, hài cốt lĩnh vực, tử đẳng bảo thuật, nhất niệm sinh nhất niệm chết, tâm niệm gây nên hài cốt sống lại, đem tự thân làm trung tâm phương viên trăm dặm hóa thành lĩnh vực, này trong lĩnh vực hài cốt liền sinh, tự thân bất hủ, U Minh Chi Môn, Tử Đẳng Bảo Thuật, Câu Thông U Minh, nối liền chỗ chết, triệu hồi ra sinh tử cửa lớn, U Minh Chi Môn có thể thôn vệ hết thảy sinh linh, nhập môn người sinh khí tẩn tán, thi hài mục nát, hóa thành âm binh. Nhìn thấy một màn này mọi người, sắc mặt cùng nhau đại biến, không tốt, đại đạo khí tức. Cái này, đây là đại đế bảo thuật, rít lên một tiếng vang vọng, cái kia từng đạo oanh tới bảo thuật, bảo khí, vùi đầu vào U Minh cánh cửa bên trong, trong nháy mắt chôn vùi tiêu tán, liền nửa điểm gợn sóng đều không có tạo thành. Tới phiên ta, Lục Vô Trần nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn đứng tại to lớn U Minh Chi Môn trước, tự thân nhỏ bé như kiến, nhưng quanh thân tràn ngập bốc lên lấy lại là thật sự U Minh Chi khí, từng bước một đi ra, giống như tử thần hàng lâm. Theo động tác của hắn, cái kia U Minh Chi Môn phía trên tất cả thi hài đầu lâu trong nháy mắt nở rộ hồng quang, tạp lạp xương cốt va chạm thanh âm như sấm vang rền hoàn toàn, liên miên không ngừng, phanh phanh phanh phanh. Giữa không trung đột nhiên nổ tung một đoàn sương máu, lúc trước đứng ở đây, khoảng cách tương đối gần một đám sinh tử cảnh đại yêu bị U Minh Chi Môn khóa chặt, hoàn toàn khí tức phun ra ngoài, trực tiếp miễu sát, nhanh, mau trốn, theo rít lên một tiếng, bọn này đại yêu quay đầu liền muốn rời khỏi nơi đây, nhưng nơi này, sớm đã bị Lục Vô Trần hài cốt lĩnh vực nuốt mất, đến lúc này, lại có thể trốn đi nơi nào, mấy cái đại yêu thân hình vừa mới muốn ngự phong tiến lên, trên mặt đất xoát thì duỗi ra hoàn toàn cốt trảo. Ôm đồn tại thân hình của bọn hắn phía trên, cưỡng ép ấn trên mặt đất, ù ù, U Minh Chi Môn hướng về phía trước cày mà đi, những nơi đi qua, sinh tử cảnh đại yêu đầu trực tiếp nổ tung, nguyên thần đầu nhập vào trong cửa lớn, lúc trước mấy cái không có thoát đi tán tu cũng là kêu thảm một tiếng, vị trí địa phương trực tiếp bị hài cốt lĩnh vực bao vây, mặt đất thi hài phun trào, bọn họ sắc mặt đại biến muốn chạy trốn, nhưng đồng dạng là bị hoàng tuyền cốt trảo bắt lấy, không. Đừng giết ta, ta sai rồi. Đế tử, để cho ta đi. Ta hiện tại liền đi, từng đợt kêu trên thanh âm vang vọng, có thể lúc trước Lục Vô Trần rõ ràng đã nhắc nhở qua bọn họ lại không hề bị lay động, đến lúc này, đã vì lúc quá muộn, mắt thấy âm binh xông lên, mấy cái tán tu liên tục kêu thảm máu tươi vẩy ra, trước khi chết, vô cùng hối hận thôn vệ bọn họ, chương 97, quanh sát luân hồi, Lục Vô Trần khủng bố, Lục Vô Trần thi triển hai đạo bảo thuật, trong nháy mắt đem thiên thần nhất bên kia đại yêu đánh quân lính tan rã, bọn này sinh tử cảnh đại yêu, tuy nhiên tu vi không tầm thường, thế nhưng cũng chỉ là so sánh với cùng trình độ người, có hoàng tuyền chi đạo gia trì, hoàng tuyền đại đế bảo thuật uy lực càng là khủng bố, nhập lĩnh vực người khó có thể thoát thân, ném U Minh môn người nguyên thần luyện hóa, trở thành âm binh, qua trong giây lát, hơn 10 đầu sinh tử cảnh đại yêu liền thần hình câu diệt, của ta tùy tùng, thiên thần nhất thần sắc kinh biến, âm thanh run rẩy. Đây đều là hắn thành viên tổ chức A, theo hắn thành lâu một chút điểm thu thập lên, là thiên thần nhất dựa vào sau này hoành hành chư thiên ỷ vào, kết quả một trận chiến này, cơ hồ toàn diệt, ngươi đáng chết. Thiên thần nhất hô hấp dồn dập, muốn rách cả mí mắt, giết hắn. Nhanh giết hắn cho ta, hắn khàn cả giọng điên cuồng hét lên, nương theo lấy thiên thần nhất lời nói, vài tiếng gào thét vang vọng, tiếp lấy U Minh Chi Môn trước, ba đạo thân ảnh đột nhiên xông ra, cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Hắn chỉ có sinh tử cảnh, không cần sợ, ba đầu đại yêu gào thét, hắn cái này tam yêu là thiên thần nhất tùy tùng bên trong thực lực mạnh nhất, mỗi một đầu bất ngờ đều có luân hồi cảnh chiến lực, theo lấy bọn hắn hét giận dữ, tam yêu trong nháy mắt hiển lộ ra chính mình diện mạo như trước, một đầu thân hình tăng vọt, hóa thành cự hình viên hầu, toàn thân tản ra hào quang màu vàng đất, hắn một chân đạp đất, bốn phía bùn đất chen chúc mà lên, đem toàn thân hắn bao khỏa tạo thành một tòa cự đại núi đá, bùn nham bảo thuật. Hóa thân thành thạch, một đầu toàn thân dân trào ra màu xanh lá linh nguyên, hóa thành một tôn to lớn cổ thụ, lá cây triển khai tùm xanh tươi, vô số màu xanh lá cành rủ xuống, thoáng co lại động liền sinh ra lôi bạo thanh âm, vạn liễu bảo thuật. Trúc kình như sấm, một đầu thân hình một nằm sấp, hóa thành một đầu tiểu sơn lớn màu đen cự lang, hét dài một tiếng, quanh thân tràn ngập màu đen lôi quang, cái này ba đầu luân hồi cảnh đại yêu, qua xuất thủ, chính là bày ra bản thể. Toàn lực đánh tới, luân hồi cảnh đại yêu thực lực vẫn là bày ở chỗ này, cái này ba đầu đại yêu bày ra bản thể về sau, chiến lực bạo tăng, chỉ là đập vào mặt khủng bố uy áp, tự khiến người run lẩy bẩy, khắp cả người phát lạnh, tu vi hơi yếu một chút, chỉ sợ đều không có chiến đấu dục vọng rồi, mà trước mặt Lục Vô Trần, chỉ là lông mày chọn lấy một chút, tới thật đúng lúc, hắn ước gì đám người này thực lực càng mạnh càng tốt đây, vừa tốt ta gần nhất tốc độ tu luyện có chút quá nhanh, mà lại dựa vào phản phái giá trị tăng lên, cuối cùng không có cách nào hòa hợp tự thân chi vật, các ngươi, thì toàn bộ trở thành ta huyết chiến sát phạt kinh nghiệm đi. Nghĩ đến đây, Lục Vô Trần trong đôi mắt tinh quang bùng lên, đúng lúc gặp lúc này, bên kia Cự Lang đại yêu thét dài một tiếng, đế tử, hôm nay cái này liền là của ngươi chết chi địa. Nương theo lấy hắn nộ hống, một đoàn tia chớp màu đen đột nhiên tại hắn quanh thân nổi lên, cái này lôi quang đen nhánh dường như lấy tự địa ngục bên trong đồng dạng, lóe ra âm trầm lưu quang, lộ ra không rõ khí tức, xoẹt, Cự Lang điên cuồng hét lên một tiếng, trước mặt màu đen lôi quang trong nháy mắt phá không, chỉ thấy một đạo như màu đen trường mâu giống như lôi quang trực tiếp xé rách không gian, lộ ra ung tùng kinh khủng khí diễm, nổ bắn ra mà đến, xoát, lôi điện màu đen chém thẳng vào hướng Lục Vô Trần trên thân. Thấy cảnh này, sống sót đại yêu sắc mặt vui vẻ, là Hắc Lang đại nhân bản mệnh bảo thuật. Hắc Lôi Thần Mâu, cái này Hắc Lôi Thần Mâu, thế nhưng là Hắc Lang đại nhân cả ngày lẫn đêm lấy trong thâm uyên âm sát lôi tu luyện, tích lũy trăm năm mà mới thành. Ẩn chứa trong đó kinh khủng thôn phệ lôi lực, phàm là nhiễm phải một điểm, liền bị lôi lực thôn phệ, huyết nhục không còn, cái này đế tử chết chắc, mọi người kinh hỉ. Lúc này, Hắc Lôi Thần Mâu đã thoáng qua mà tới, xuất hiện ở Lục Vô Trần trước mặt, khiêu động màu đen lôi quang tràn ngập, còn chưa từng tiếp xúc đến nhục thân, liền cho người ta một loại huyết nhục xé rách cảm giác. Lục Vô Trần căn bản không tránh, chỉ là bình bình đạm đạm một chỉ điểm ra, mang theo nhàn nhạt u minh màu tím một chỉ, nhẹ nhàng điểm vào đạo này màu đen lôi trên ánh sáng. Ha ha, ngươi còn dám đón đỡ, ta âm sát lôi, tiếp xúc huyết nhục quể oải, cho dù ngươi là luân hồi cảnh nhục thể đều ngăn cản không nổi, huống chi ngươi mới sinh tử. Cự Lang cười to, loại này lấy tự cửu u âm sát lôi, đối huyết khí khắc chế hiệu quả rõ ràng nhất, đùng đùng không dứt, quả nhiên, theo lời của hắn, đạo này âm sát lôi thuấn ở giữa hiển lộ ra chính mình khuôn mặt dữ tợn, theo Lục Vô Trần ngón tay trong nháy mắt tràn ngập tại toàn thân của hắn trên dưới, màu đen lôi điện nổ tung, muốn luyện hóa Lục Vô Trần toàn thân huyết nhục, có thể, một đạo lôi quang lóe qua, Lục Vô Trần lông tóc không tổn hao gì, làm sao có thể, Cự Lang nụ cười cứng đờ. Chính mình bảo thuật mất hiệu lực, không có khả năng. Vì cái gì huyết khí của ngươi không có giảm bớt? Cự Lang sợ hãi, điểm ấy âm sát lôi, muốn tổn hại ta huyết khí. Lục Vô Trần xùy cười một tiếng, lông mi mang theo giọng mỉa mai, ngươi biết ta huyết khí mạnh bao nhiêu sao? Nương theo lấy lời của hắn, ầm ầm, Lục Vô Trần quanh thân huyết quang trùng thiên, trong nháy mắt, hắn toàn thân cao thấp hơn 3.000 cái sinh tử khiếu huyệt mở ra, thể nội huyết khí không còn có nửa điểm che lấp. Phá tan không trung, làm sao lại như vậy? Cự Lang dường như nhìn thấy cái gì quái vật đồng dạng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không chỉ là hắn, bên cạnh một đám đại yêu đều là thân hình rung lên, thấy lạnh cả người theo đuôi xương cục toát ra, bay thẳng toàn thân, cái này sao có thể, cái này là sinh tử cảnh huyết khí, khủng bố như thế huyết khí, thậm chí so luân hồi cảnh đều càng phải cường, ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? Cự Lang biết sợ, thanh âm run rẩy lên, muốn biết. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, ngón tay tiếp tục điểm ra, ngươi không có cơ hội, quanh, đầu ngón tay của hắn hiện ra u minh chi khí, hoàn tuyền đại đạo gia thân, một chỉ điểm ra trước mặt âm sát lôi thuấn ở giữa biến mất không còn tâm tích, lập tức, chỉ kình bẻ gãy nghiền nát, Hắc Lang linh nguyên, yêu thuật, thể phách, đều không có thể ngăn cản mảy may, sau đó đạo này chỉ kình trực tiếp điểm tại Cự Lang trên thân, một tiếng hét thảm vang vọng, tại dưới hoàn tuyền, u minh chi khí thôn vệ ăn mòn. Đầu này khí huyết tràn đầy luân hồi cảnh đại yêu nửa thân thể trực tiếp khô quắc, huyết khí rút khô, hóa thành cứng thể. Lúc này, mặt khác hai đầu đại yêu cũng là cùng nhau gào thét mà lên. Bùng nham đại yêu thôi động bảo thuật, vô số bùng đất gia thân liên tục không ngừng, giờ phút này một đạo trọng quyền đập xuống. Hắn là trời sinh ngự sử đại địa đại yêu, chỉ cần đứng trên mặt đất, liền có thể thôi động chính mình bản mệnh bảo thuật, không ngừng nghỉ hấp thu lực lượng của đại địa. Đối mặt loại này khủng bố lực đạo, Lục Vô Trần thân hình rung lên, ầm vang đứng dậy, phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo đứng thẳng ở giữa thiên địa khủng bố hư ảnh. Cái này hư ảnh dồi dào thật lớn, đem cả mảnh trời hư không đều cho hoàn toàn che chắn. Theo Lục Vô Trần động tác, sau lưng hư ảnh mới là mở ra hai mắt, oanh, giữa thiên địa giống như xuất hiện vòng thứ hai mặt trời. Lục Vô Trần thúc đẩy sinh trưởng ra cổ long thánh thể, đạo này thánh thể tuy nhiên chỉ mở ra 50%, nhưng đã có thể mượn dùng một hai cổ long chi lực. Cổ long chi lực, ngang qua vạn cổ, một quyền xuống tới, trước mặt dãy núi ầm vang vỡ nát, bùng nham đại yêu yêu đang tại cổ lực lượng này phía dưới đều bị oanh thành toái phiến, thổi phù một tiếng, viên hầu đại yêu như diều đứt dây xa xa ném đi, còn lại cổ thụ đại yêu, Lục Vô Trần dứt khoát lười nhác động thủ, thôi động sau lưng U Minh Chi Môn thôn phệ mà đi. Trong nháy mắt, ba đầu luân hồi cảnh đại yêu có trọng thương, có bỏ mình. Thiên thần nhất một mặt khó có thể tin, không có khả năng, ngươi làm như thế nào? Vốn cho rằng là nghiền ép đối cục, nhưng chân chính giao thủ mới biết được đối phương cường đại. Cái này đế tử, vậy mà như thế khủng bố, hiện tại, ngươi muốn đi có thể cũng đã chậm. Lục Vô Trần thản nhiên nói, chợt một chưởng vỗ ra, oanh một tiếng, thiên địa lực lượng tự hồ tất cả đều tại Lục Vô Trần trong lòng bàn tay nện xuống, lực lượng khủng bố tuyệt luân, đến loại tầng thứ này chỉ là cảm thụ một phen, liền để thiên thần nhất thân hình run rẩy. Ta sẽ không chết, ta còn có thiên phú thần thông, ta còn có tiên bảo hộ thể. Thiên thần nhất sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt dữ tợn, cùng Lục Vô Trần vừa giao thủ một cái, thì đánh nát thiên thần nhất lòng tự tin. May mà hắn vẫn là trời sinh kiêu tử, từ khi ra đời lúc liền vô địch quá yêu tộc, người mang thiên yêu huyết mạch, cường đại cỡ nào, một đường nghiền ép mà đến, những nơi đi qua tất cả đều cúi đầu. Nguyên bản, tại thiên thần nhất trong ấn tượng, có thể cùng chính mình đánh đồng chỉ có Liệt Dương Đạo Vực thần tử, Thái Sơ Kiếm Tông kiếm tử, mà một cái đế tử, nhằm nhò gì, hắn chỗ lấy tìm đến Lục Vô Trần phiền phức, chưa chắc không có muốn mượn đối phương dương danh lập uy ý nghĩ, nhưng bây giờ, thật đang đối mặt Lục Vô Trần lúc, hắn mới phát hiện, hoàn toàn không giống, cái này đế tử, làm sao có thể là yếu nhất, chương 98, thiên thần nhất bạo phát, ta không thể chết. Thiên thần nhất ngửa mặt lên trời gào thét, cái này liền là của ngươi di ngôn à. Lục Vô Trần bình thản nhìn về phía hắn, một chưởng rơi xuống, phía sau hắn cổ long hư ảnh che đậy thiên địa, một cái bàn tay vỗ xuống đến, dường như dính dấp thiên địa lực lượng hội tụ làm một, dưới chân địa bột mì nát, nơi xa dãy núi sụp đổ, một chưởng này kình ở giữa khí tức liên hệ, đều là khủng bố như vậy, ngươi dám, thiên thần nhất gào thét, hắn sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt dữ tợn đến cực hạn, đến lúc này, thiên thần nhất cũng không có nửa điểm lưu thủ, hoàn toàn thôi động ra tự thân huyết mạch chi lực, xoát, một tầng tinh mịn kim sắc lân phiến theo thiên thần nhất toàn thân cao thấp tràn ngập mà ra, phía sau hắn huy hoàng kim luân phóng xuất ra từng đợt uy áp, hắn muốn ngạnh kháng Lục Vô Trần một chưởng này, có thể chấn động chưởng kình xuống tới, thiên thần nhất thân thể chống đỡ không đến một hơi, phía sau hắn kim luân phút chốc vỡ nát, qua một tiếng một ngụm máu tươi phun ra, mặt như giấy vàng, làm sao sẽ mạnh như vậy, thiên thần nhất trong đầu hiện ra ý nghĩ này, sắc mặt hắn trắng bệch, trong ánh mắt đã nổi lên một vệt vẻ sợ hãi, không có khả năng, cái này căn bản cũng không phải là nhân lực, ngươi căn bản không phải sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh, tại sao có thể có loại này lực lượng? Thiên thần nhất không cam lòng nộ hống, là ngươi quá yếu, Lục Vô Trần đứng chắp tay, ngữ khí giọng mỉa mai, thiên yêu huyết mạch, lại không kích phát ngươi nhưng là không còn cơ hội, trống, thiên thần nhất nổi giận, trong thân thể của hắn đột nhiên bay ra một đạo màu trắng lôi quang, cái này lôi quang bay ra, trong nháy mắt ngưng tụ biến thành một đạo sáng chói phát quang lôi đình trường đao, tiên bảo, thanh lôi thần đao, đạo này tiên bảo vừa ra, lúc này trên không trung nổ tung một đạo lôi lực, huy hoàng lôi uy câu thông thiên địa, dẫn dắt linh nguyên, phản phất muốn đem bốn phía hết thảy tất cả đều chém giết đồng dạng, là thanh lôi thần đao. Là thiếu chủ tiên bảo, thiếu chủ giết hắn, cái này viên thanh lôi thần đao, thế nhưng là thiếu chủ dùng 3.000 lôi chủng đoán tạo mà thành, theo thiếu chủ sát lục chư thiên, chém giết qua rất nhiều đại yêu, chúng yêu tinh thần phấn chấn, đây chính là tiên bảo, phàm là bị phủ lên tiên bảo danh xưng, không có chỗ nào mà không phải là có quỷ thần khó đoán chi lực, tùy ý một kiện đều là thần lực nổi bật, khó có thể ngăn cản, thiên thần nhất tự lập nghiệp chi lai, cái này viên thanh lôi thần đao vẫn là hắn áp đáy hòm bảo bối, Lục Vô Trần, ngươi đáng chết, thiên thần nhất tay kết pháp quyết, một tiếng quát lớn, hôm nay, ta nhất định chém ngươi, long, thanh thiên bạch nhật phía dưới nổ tung một đoàn sấm sét, thanh lôi thần đao lúc này xé rách thương khung, hóa thành một đạo màu bạc bạch quang, trong nháy mắt rơi xuống, tại cái này thanh lôi thần đao dẫn dắt dưới, bốn phía xuất hiện một mảnh lôi trì thần địa, lôi đình oanh minh mang theo không gì địch nổi lực lượng, bổ về phía Lục Vô Trần, đây chính là tiên bảo nhất kích chi lực, cho dù luân hồi cảnh người bị cái này thần đao khóa chặt, chém lên một tia, đều muốn thân tử đạo tiêu. Uy lực thế nhưng là so lúc trước Cự Lang bảo thuật đều mạnh hơn nhiều, mà tại cái này tiên bảo công kích phía dưới, Lục Vô Trần khẽ cười một tiếng, tiên bảo a, này cũng là đồ tốt, ta muốn, hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một đoàn lưu quang ở trước mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, răng rắc, sấm sét đánh xuống, nhưng trong nháy mắt tan biến tại không, nương theo lấy bốn phía lôi trì dường như đều là bọc biến huyễn ảnh đồng dạng, phút chốc biến mất, bốn phía người choáng váng, đau, đau đâu, Bọn họ rõ ràng thấy được cái kia thanh lôi thần đao chém tới Lục Vô Trần trên thân, có thể thân hình của đối phương đều không động một cái, chỉ là lóe qua một đoàn bạch quang, thanh lôi thần đao thì biến mất. Ta tiên bảo, thiên thần nhất kinh hải đan sen, hắn phát hiện, chính mình cùng thanh lôi thần đao liên hệ cắt ra, chính mình thần đao, cứ như vậy biến mất. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, tiên bảo thôi, cũng không phải thiên thần nhất một người nắm giữ, hắn lúc trước chỉ bất quá mở tinh trần thần quang đồ một cái lỗ hổng, liền trực tiếp đem chuôi này lôi đao thu đến thần đồ bên trong. Thần đồ vừa ra, tất cả nguyên thần chi lực thấp hơn Lục Vô Trần đều sẽ bị hắn thu nhập trong đó, khó có thể tránh thoát, tiên bảo, tự nhiên cũng có thể. Tiếp đó, liền đợi đến chấm dứt cái này thiên thần một, tiên bảo hóa thành vô chủ chi vật, liền có thể vận dụng. Lục Vô Trần nhìn về phía thiên thần nhất trên thân, lúc trước Lục Vô Trần một phen sát phạt, diệt thiên thần nhất bên người tùy tùng về sau, hắn khí vận giá trị chỉ còn lại có 150, nát rau hẹ, Lục Vô Trần lắc đầu, một quyền đánh ra, thiên thần nhất đứng dậy ngăn cản, liền bị một quyền đập bay, hoàng kim thể phách nứt ra, nhục thân có dấu hiệu hỏng mất, lại một quyền, hắn miệng phun máu tươi, toàn thân cốt cách gãy mất bốn thành, từng quyền nện xuống, thiên thần nhất khí tức càng ngày càng yếu. Tại Lục Vô Trần trước mặt, cái này thiên yêu thế gia thiếu chủ lại là như là đống cát đồng dạng, thiên thần nhất vô năng phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng, hắn mấy lần muốn giãy giụa, lại chỉ có thể rơi một cái bị trọng chù y xuống tràn. Không, ta không cam tâm, ta là thiên yêu thiếu chủ, ta có thôn phệ chi lực, ta có thế thôn phệ ngàn vạn huyết mạch, Trung Châu đạo vực chỉ phải là của ta khởi điểm mới đúng, ta cần phải xông ra đạo vực, thôn phệ chư thiên, trở thành vô thượng bá chủ, thiên thần nhất nội tâm điên cuồng hét lên. Lúc này, bất chợt tới, thiên thần nhất trên thân đột nhiên dâng lên một đoàn sáng chói lưu quang, trong nháy mắt, hắn kim huyết chảy khắp toàn thân, một cổ không có gì sánh kịp sinh mệnh lực theo thiên thần nhất trên thân bạo phát ra, oanh, thiên thần nhất khí thế đột nhiên cất cao, vừa mới tại Lục Vô Trần trước mặt bị trọng thương, vậy mà bắt đầu khôi phục, nhục thân khôi phục, cốt cách dính liền, khí tức cất cao, thiếu chủ huyết mạch dung hợp, thật, quá tuyệt vời. Tất cả đại yêu sắc mặt cuồng hỉ, nhấc lên một trận oanh động, thiên thần nhất những người theo đuổi đều là hưng phấn reo hò, ta liền biết, thiếu chủ sẽ không thua. Thiếu chủ là khí vận thiên kiêu, thiếu chủ huyết mạch dung hợp, cái này Lục Vô Trần chết chắc, thiếu chủ, mọi người mặt mũi tràn đầy sùng bái, hưng phấn không kềm chế được, hiển nhiên thiên thần nhất khí tức dần dần cất cao, nhìn xa xa đám người kia đều là sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ, thật sự có chuyển cơ, mà thiên thần nhất trước mặt. Lục Vô Trần con ngươi đột nhiên phát sáng lên, rốt cuộc đã đến, phía trước, thiên thần nhất kim huyết thối lui, bộ dáng của hắn rực rỡ hẳn lên, không chỉ toàn thân thương thế đều khôi phục hoàn toàn, hắn bên ngoài thân càng là xuất hiện từng tầng màu vàng kim lân phiến, giống như kim long, ha ha ha, thiên thần nhất cuồng hỉ, huyết mạch của ta dung hợp, rốt cuộc có thể kích phát kim long lực lượng, Lục Vô Trần, ngươi hối hận đi. Lúc trước ngươi không có giết chết ta, ngược lại xúc tiến ta tử cảnh bạo phát. Hiện tại ta đã có luân hồi cảnh trung kỳ lực lượng, hắn sắc mặt cuồng ngạo, trong nội tâm đột nhiên lại có vô cùng tự tin, chính mình quả nhiên là thiên chi kiêu tử, chính mình là khí vận chi chủ, tử cảnh bạo phát, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đừng nói là chỉ là đế tử, cũng là liệt dương đạo vực thần tử tới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Vô Trần, muốn theo trên mặt của đối phương nhìn đến kinh hãi, hối hận tâm tình. Hiện tại cái kia là mình nghịch chuyển thời điểm, có thể làm thiên thần một thấy rõ ràng Lục Vô Trần biểu lộ lúc, nụ cười đột nhiên cứng đờ, chuyện gì xảy ra, vì cái gì, cái này đế tử còn tại cười, mà lại, ánh mắt của hắn giống như đang nhìn con mồi, chính mình là con mồi, một cổ khó tả ý sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất, Lục Vô Trần, hiện tại ta thì muốn giết ngươi. Thiên thần nhất quát lớn, chân long bảo thuật, hắn cường đại long thể long huyết thôi động, một cổ làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng bạo phát ra, thân hình hắn sừng sững ngút trời, toàn thân đều thiêu đốt lên một đoàn màu vàng kim thần hỏa, long huyết sôi trào, khí lực bành trướng, chân long bảo thuật, đây chính là thiên thần nhất dung hợp huyết mạch, hoàn toàn kích phát thể nội thiên yêu chi lực bản mệnh bảo thuật, mượn dồi dào long lực, diệt sát chư thiên, bảo thuật gia trì phía dưới, thiên thần nhất thân thể đều là thông thấu như lưu ly, một đoàn thần hỏa bao khỏa toàn thân của hắn, tu vi đột nhiên tăng lên. So với trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, tại lúc này, vô cùng lòng tin trở về đến thiên thần nhất trong nội tâm, hắn lại trở thành cái kia rong đuổi Trung Châu thiên yêu thiếu chủ, ha ha, Lục Vô Trần nhàn nhạt một cười, kim long, thiên thần nhất, ta có thể thật phải cảm ơn ngươi đưa cho ta một phần hậu lễ, long lực, thứ này, chính mình có thể rất ưa thích, càng là tinh thuần long lực, đối Lục Vô Trần sức hấp dẫn lại càng lớn, mà cái này kim long. Hắn có thể cảm nhận được, cái này thiên thần một thể bên trong long huyết long lực, thậm chí so chân vương cảnh long mãn lão tổ đều mạnh hơn. Chương 99, chém giết thiên thần nhất, luyện hóa long huyết, thiên thần nhất lâm trận đột phá, khí thế bạo tăng, Lục Vô Trần, hiện tại ta liền giết ngươi. Quanh, hắn một quyền đánh ra, kinh khủng chân long bảo thuật gia trì phía dưới, giờ phút này thiên thần nhất một quyền chi lực khủng bố tuyệt luân, hắn bàn tay lớn vừa ra, mặt đất rung động, sinh sinh đem Lục Vô Trần hài cốt lĩnh vực đều là đánh sơ xác một nửa, hôm nay, hắn nhất định có thể giết Lục Vô Trần, chỉ cần giết đế tử, chính mình liền có thể xông ra Trung Châu đạo vực, thiên thần nhất nội tâm sinh ra một cổ hào khí, mà trước mặt hắn, Lục Vô Trần thông dong cười một tiếng, là nên kết thúc. Tử cảnh đột phá, tuy nhiên nhìn qua không tầm thường, nhưng ngươi đồng dạng cũng là hao hết sau cùng khí vận giá trị, hiện tại, ta liền giết ngươi, luyện hóa long huyết, Lục Vô Trần lạnh nhạt cười, bước ra một bước, chợt, tay phải của hắn cũng là chậm rãi ló ra, ông, theo Lục Vô Trần động tác, tay phải của hắn bất chợt tới tràn ngập ra một cổ đen đỏ chi sắc, tay cầm lúc này biến đến thông thấu trong vắt, như là lưu ly ngọc thạch đồng dạng, xoẹt, không khí thiêu đốt, linh nguyên sôi trào, Lục Vô Trần trên tay mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố chấn động, tựa hồ có thần ma hư ảnh lưu động, hắn trên lưng, xương sống trung ương vị trí một cái đạo cốt vàng sáng chói phát quang, xoát một chút, đại đạo đồ văn từ phía sau phóng lên tận trời, thời khắc này Lục Vô Trần, dường như chân đạp thang trời, muốn dậm chân đám mây, thấy cảnh này, bốn phía lúc trước hưng phấn chúng đại yêu sắc mặt cùng nhau biến đổi, đây là, lực lượng này, là đạo cốt. Lục Vô Trần đạo cốt diễn sinh ra đại đạo chi khu rồi. Vô số kinh hải thanh âm vang vọng, làm sao có thể, hắn đạo cốt rõ ràng là tàn khuyết, cả đời khó có thể vận dụng mới là, hiện tại. Hắn lĩnh ngộ đại đạo bảo thuật rồi, nhấc lên đại đạo bảo thuật, đông đảo sinh linh đều là thân thể rung lên, dọa đến vãi cả linh hồn, đại đạo bảo thuật, huyền dương chi thủ, Lục Vô Trần ôm đồng ra, thiên thần nhất phụ gia lấy chân long bảo thuật một quyền phút chốc vỡ nát. Một giây sau, Lục Vô Trần tay đã xa xa dò xét đi qua. Giữa hai người rõ ràng có ba dặm xa, nhưng chỉ là trong nháy mắt, thiên thần nhất sắc mặt đại biến, Lục Vô Trần tay đã xuyên qua không gian, ông đồn tại trên người hắn, làm sao lại như vậy, thiên thần nhất sắc mặt biến đổi lớn, xuyên thấu không gian, hắn gào thét nộ hống, thôi động thể nội thiên yêu huyết mạch, muốn đánh lui Lục Vô Trần bảo thuật, nhưng linh nguyên lưu chuyển, mỗi một đạo oanh ra ngoài công kích đều như là trâu đất xuống biển, căn bản không có nửa điểm ba động, bành. Huyền dương chi thủ đập vào lồng ngực của hắn, thiên thần nhất thân thể run rẩy dữ dội, chỉ cảm thấy thể nội huyết mạch chi lực trong nháy mắt giảm bớt một phần ba, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay kim quang huy hoàng, sau đó bóp, bịch bạo ra. Thiên thần nhất phun một miệng phun ra máu tươi, thiên thần nhất hai mắt hiện lên vẻ sợ hãi, vì cái gì, chính mình lâm trận đột phá, dung hợp huyết mạch, còn không phải là đối thủ của hắn, cái này Lục Vô Trần đến cùng là tu vi gì, không, ta không thể chết tại cái này. Ta muốn đi. Thiên thần nhất sợ, hắn thật vất vả dung hợp huyết mạch, tương lai đều có thể, sao có thể ở đây vẫn lạc, trước trốn, chỉ muốn rời khỏi nơi đây, trở lại thiên yêu thế gia, lần nữa tích xúc thực lực chậm rãi phát triển, nghĩ tới đây, thiên thần nhất linh nguyên nổ tung, quả quyết muốn quay người chạy trốn, bây giờ nghĩ đi, Lục Vô Trần xùy cười một tiếng, huyền dương chi thủ lần nữa chộp tới, linh nguyên, ông, theo hắn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Huyền dương chi thủ tại thiên thần một trên thân nắm vào trong hư không một cái, thiên thần nhất quanh thân sôi trào linh nguyên trong nháy mắt giảm xuống một phần ba, cái này, đây rốt cuộc là cái gì bảo thuật, thiên thần nhất hoảng hốt, có thể lột thoát đối phương lực lượng bảo thuật, Lục Vô Trần tiện tay bóc nát theo thiên thần nhất trên thân hút tới kim quang, cái sau lại là kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, phốc phốc, thiên thần nhất nửa thân thể trực tiếp vỡ nát, vàng sáng chói huyết dịch chảy xuôi mà ra, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân phát run. Không còn có lúc trước chỉ cao khí dương, thật muốn chết, Lục Vô Trần, ngươi không có thể giết ta, ta là thiên yêu thế gia thiếu chủ, ngươi dám đụng đến ta, thì gặp phải thiên yêu thế gia lửa giận, thiên thần nhất ngoài mạnh trong yếu, thiên yêu thế gia. Lục Vô Trần nghe vậy cười nhạo, một cái tiểu yêu gia tộc, có cái gì lửa giận, hắn che tay vỗ, oanh, một bàn tay đi xuống, trực tiếp đập nát thiên thần nhất nhục thân, một vệt kim quang chạy trốn mà ra. Thiên thần nhất nguyên thần muốn phải thoát đi nơi đây, có thể không đợi thân hình của hắn rời đi hài cốt lĩnh vực phạm vi, Lục Vô Trần tiện tay vồ một cái, trực tiếp đem đối phương bỏ chạy nguyên thần cho giật trở về. Thiên thần nhất nguyên thần gào rú dãy dụa, muốn thoát khỏi, lại căn bản khó có thể rời đi Lục Vô Trần tay. Vì cái gì? Hộ đạo giả đâu? Chính mình làm sao lại chết ở chỗ này? Thiên thần nhất không cam lòng gào thét, Lục Vô Trần không cần phải nhiều lời nữa, tay phải bỗng nhiên một trảo, bành, nguyên thần nổ tung, hóa thành đầy trời một chút tinh trần, theo gió phiêu tán. Thiên thần nhất, chết. Lúc này, Lục Vô Trần bên tai cũng truyền tới tiếng nhắc nhở, đinh, thiên thần nhất bỏ mình, phản phái nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần bí bảo rương 1, thu hoạch được 10 vạn phản phái giá trị, đinh, kiểm trắc đến thiên thần nhất khí vận giá trị hạ thấp 0, đánh chết rơi toàn bộ bảo tàng, chúc mừng ký chủ đạt được thiên thần nhất khí vận hạch tâm, thôn phệ huyết mạch, chúc mừng ký chủ đạt được thiên thần nhất hạch tâm bảo thuật, chân long bảo thuật, chúc mừng ký chủ đạt được thiên thần nhất tiên bảo, thanh lôi thần đao, chúc mừng ký chủ đạt được phản phái giá trị 20.000, chúc mừng ký chủ, liên tiếp tiếng nhắc nhở vang vọng, Lục Vô Trần vừa lòng thỏa ý, quả nhiên, săn giết khí vận chi tử thu hoạch mới là lớn nhất, lập tức, hắn trữ vật giới chỉ bên trên lưu quang lóe lên, trực tiếp đem thiên thần nhất nhục thân thu vào trong đó. Lúc này, Chu Vi xem đại yêu mới là phản ứng lại, thiếu chủ chết rồi, vậy mà thật đã chết rồi, Lục Vô Trần, ngươi tội nghiệp ngập trời, đám người ong ong, đại yêu bên này tất cả đều hồn nhiên, cả đám đều thân hình run rẩy, chỉ là lặp lại vài câu tạp nhạp lời nói. Thiên Hải thành bên trong, Kim Nhất chuyển thành lui ra 30 dặm, để trong thành trì mọi người may mắn thoát khỏi tai nạn, nhưng tương tự phần lớn người cũng không cách nào thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là ẩn ẩn có thể cảm giác được bên kia kịch chiến ngút trời, các loại kinh khủng bảo thuật liên tiếp lưu chuyển, thanh thế dọa người, thế nào, đế tử đâu, đế tử như thế nào, mọi người ào ào hỏi thăm, giữa không trung, Trần Gia Lão Tổ cùng Từ Thiên Thính hai người nhẹ nhàng trôi nổi, hai cái này luân hồi cảnh đại năng giờ phút này biểu lộ cứng ngắc, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần, thiên thần nhất. Chết rồi. Từ Thiên Thính thanh âm khô khốc, Trần Gia Lão Tổ như là tượng gỗ đồng dạng, ngơ ngác nhẹ gật đầu, cho dù tận mắt nhìn thấy màn này, hắn vẫn còn có chút tinh thần hoảng hốt, cái kia, tại đế tử trước mặt như là chó mất chủ, chỉ có thể chật vật chạy trốn người, thật là đăng tràn lúc vô địch tại người thiên thần nhất, cho dù Trần Gia Lão Tổ biết được đế tử bất phàm, có thể cũng không ngờ tới, đế tử vậy mà khủng bố như vậy, bốn cái luân hồi cảnh, hơn 10 sinh tử cảnh. Vậy mà không phải đế tử một người chi địch, Trần Gia Lão Tổ một trận cảm thán, Trung Châu đạo vực chuyến đi, ta mới đầu vốn cho rằng đế tử chỉ là du lịch vật làm nền, tại cái khác mấy cái đại đạo vực ở giữa tất nhiên không có cách nào rút đến thứ nhất, có thể hôm nay lại nhìn, cái kia Liệt Dương đạo vực thần tử, coi là thật có đế tử lợi hại, không nói những cái khác, chỉ là đế tử cái kia liên tiếp vận chuyển mà ra đại đạo chi lực cùng đại đạo bảo thuật, liền không phải thường nhân có thể bằng, Từ Thiên Thính cũng là cảm xúc bành trướng, sắc mặt đỏ lên, ha ha, chỉ sợ những người kia còn không biết nơi này phát sinh hết thảy a. Hắn xa xa nhìn thoáng qua bên kia tán tu, mới đầu ngược lại là có hình chiếu kính lan truyền tin tức, nhưng về sau Lục Vô Trần sai người lui ra 30 dặm, hình chiếu kính phạm vi căn bản bao phủ không đến, đến tiếp sau chiến đấu nhưng là không còn người có thể gặp đây. Cái này có tốt nhìn, hai người đều là cảm xúc bành trướng, chương 100, mở ra thần bí bảo trương, Thiên Hải thành chiến đấu, đưa tới toàn bộ Trung Châu đạo vực chú ý, chỉ tiếc, chiến đấu đến một nửa, Lục Vô Trần sai người lui ra 30 dặm, hình chiếu kính liền không cách nào bắt đến tiếp sau. Mặc dù có mấy cái không có lui, cũng chỉ có thể mơ hồ bắt được U Minh Chi Môn vụt lên từ mặt đất tràn cảnh, liền không có đoạn sau, bởi vậy, các đại đạo cung, tông tộc đều là ào ào thảo luận. Muốn biết được kết quả, tầm nửa ngày sau, kết quả lan truyền, toàn bộ Trung Châu đạo vực, lúc này ầm vang chấn động, đế tử chém thiên yêu thiếu chủ, tại Thiên Hải thành tiếng, việc này truyền ra, tại toàn bộ đạo vực bên trong đều nhấc lên sóng to gió lớn, vô số lưu quang bay ra, tiến đến Thiên Hải thành xác nhận tin tức chuẩn xác tính, đối với kết quả này, không ít người đều là khó có thể tin, cảm thấy nói mơ giữa ban ngày, hình chiếu kính tín hiệu gãy mất trước đó, vẫn là thiên thần nhất ngang nhiên xuất thủ. Kinh khủng luân hồi cảnh thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ vô địch thiên thần nhất vậy mà bại, hơn nữa, còn là thân vẫn, đây chính là thiên yêu thiếu chủ, lý nên có hộ đạo giả che chở, coi như cái này đều không có thể cứu phía dưới hắn, Thiên Hải thành đến cùng xảy ra chuyện gì, liên quan tới việc này, các loại thuyết pháp xuất hiện, có nói là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế tử triệu hoán ra cổ hoàng đại đế hư ảnh, lấy đại đạo chi lực chém giết thiên thần nhất, có nói thiên thần nhất bạo loại thất bại, sâu bị thương nặng, bị đế tử đánh lén chém giết, cũng có mà nói, thiên thần nhất cũng không phải là chết tại lục vô trần chi thủ, mà chính là từ người khác nhúng tay đoạt được, mỗi người nói một kiểu, nhưng có thể khẳng định là, thiên yêu thiếu chủ thật vẫn lạc, Vô Tận Hải, Liệt Dương thần tử mở hai mắt ra, một đoàn nóng trực liệt dương chi lực ầm vang theo toàn thân hắn bạo phát ra, lúc này, toàn bộ Vô Tận Hải dưới mặt biển rơi một tấc, bốc hơi hơi nước vô số, đế tử, thắng, Liệt Dương thần tử thanh âm lạnh lùng, toàn thân hắn thiêu đốt Thái Dương thần hỏa, thấy không rõ dung mạo, nhưng lờ mờ có thể cảm nhận được vẻ kinh ngạc, hắn như thế nào giết thiên thần nhất, không biết. Phía dưới, một cái đạo cung cung chủ cung kính quỳ bái, nhưng thiên thần nhất vẫn lạc tin tức là thật, mà lại nghe đồn, đế tử người mang đại đạo, thực lực khủng bố, ù ù, thần tử trên người nhiệt lực ầm vang bạo phát, trước mặt cái kia luân hồi cảnh cung chủ đều là sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa ngăn cản không nổi, Thái Dương thánh thể thật là đáng sợ. Chỉ là đại đạo chi lực thôi, thật làm chúng ta những người khác không có sao. Liệt Dương thần tử ngữ khí khinh thường, đi. Một cái thiên thần nhất, ở trước mặt ta đồng dạng lật tay có thế chém, cái này đế tử trì hoãn lâu như vậy mới chết, vốn là nói rõ hắn thực lực không đủ, đế tử, chung quy chỉ là đế tử, không cần để ở trong lòng, vâng. Cung chủ cúi đầu, ta lại đạt được ba cái dị hỏa, gần đây liền sẽ bế quan, chờ ta luyện hóa dị hỏa thời khắc. Liền có thể đạp vào luân hồi, đến lúc đó chân vương phía dưới không người lại là đối thủ của ta. Liệt Dương thần tử ngữ khí ngạo nghễ, ở trước mặt của hắn, bất luận cái gì người can đảm dám phản kháng đều sẽ hóa thành tro bụi, chỉ là đế tử thôi, căn bản cũng không tính là gì. Trung Châu đạo vực, Vạn Kiếm đạo cung bên trong, đã là một vùng phế tích, vô số kiếm gãy vỡ nát, máu tươi huy sái một mảnh, Hỗn Độn kiếm tử đứng tại trên quảng trường. Trước mặt hắn thì là Vạn Kiếm đạo cung cung chủ, giờ phút này luân hồi cảnh lão giả thân hình rũ xuống bại, khuôn mặt trắng bệch. Hắn toàn thân cao thấp, bị vô số kiếm khí gây thương tích, đã hoàn toàn không có sức tái chiến, Hỗn Độn kiếm tử, dùng kiếm chi lực quả nhiên khủng bố, ta Vạn Kiếm đạo cung phục. Cung chủ đau thương cười một tiếng. Nghĩ hắn đường đường luân hồi cảnh cao thủ, thân phận tôn quý hạng gì cường hãn, ngày hôm nay, vậy mà thua ở một tên tiểu bối trong tay. Hơn nữa, còn là không hề có lực hoàn thủ, vừa nghĩ tới lúc trước Hỗn Độn kiếm tử dùng kiếm như thần thủ đoạn, cung chủ sắc mặt xám trắng, nội tâm hoảng sợ, a, Hỗn Độn kiếm tử cười lạnh, chỉ là luân hồi cảnh không gì hơn cái này, hắn tiện tay hất lên, thổi phù một tiếng, máu tươi dâng trào, Vạn Kiếm đạo cung cung chủ trực tiếp bêu đầu, luân hồi cảnh vẫn lạc, mấy phút đồng hồ sau, kiếm tử đi xuống Vạn Kiếm đạo cung, lúc này một đám như hoa mỹ quyến dâng lên, rút vào bên cạnh hắn. Hỗn Độn kiếm tử phong lưu phóng khoáng, đi thôi, cái kế tiếp dùng kiếm chi địa. Ta Hỗn Độn kiếm xương lại có tinh tiến, lại trải qua mấy lần chiến đấu như vậy, liền có thể thuế biến diễn sinh kiếm quyết bảo thuật. Đến lúc đó, Liệt Dương thần tử cũng chỉ có thể nuốt hận dưới kiếm của ta. Phía dưới một nữ tử nị thanh nói, kiếm tử, nghe nói đế tử chém thiên thần nhất tại Thiên Hải Thành, ồ. Hắn thắng. Hỗn Độn kiếm tử khiêu mi, nhưng lập tức xùy cười một tiếng. Giết một cái luân hồi cảnh sơ kỳ thôi, không tính là gì, ta như nhìn thấy liền một kiếm chém cái này đế tử, hắn lúc trước giết Vạn Kiếm đạo cung cung chủ, thế nhưng là luân hồi cảnh trung kỳ người, dù vậy đều không phải là đối thủ của mình, huống chi chỉ là thiên thần nhất, bởi vậy, tại Hỗn Độn kiếm tử trong mắt, đế tử thực lực vẫn như cũ không tính là gì, không đáng để lo, đi thôi, ù ù, bảo thuyền bay lên, tiếp tục tiến lên, đối tại đế tử chém thiên thần nhất sự tình. Các đại đạo vực cũng là thái độ không đồng nhất, kinh ngạc chung quy là có, nhưng càng nhiều người lại không tin là hắn xuất thủ đánh giết. Dù sao, đế tử bên người thế nhưng là có hộ đạo giả, cho dù lại nhận thiên địa pháp tắc áp chế, nhưng liều mạng xuất thủ, giết một cái thiên thần nhất lại như thế nào? Thiên Hải Thành, thành trì rối loạn đã lắng lại, khôi phục được thường ngày dáng vẻ. Trần Gia Hành cung bên trong, Lục Vô Trần nhìn lên trước mặt ảnh vệ, nghi hoặc, ngươi không có xuất thủ. Lúc trước hắn chém giết thiên thần nhất xuôi gió xuôi nước, đối phương hộ đạo giả đều chưa kịp hiện thân, hắn còn tưởng rằng là bị ảnh vệ đánh chết. Ảnh vệ cung kính, thiên thần nhất bên người thật có một cái đạo thân cảnh hộ đạo giả, nhưng đế tử giết quá nhanh, đối phương cũng không kịp cứu viện, thiên thần nhất liền đã chết. Đến tiếp sau hắn bản muốn xuất thủ cướp đi nguyên thần, nhưng bị ta làm cho chỉ có thể thu tay lại, ồ. Lục Vô Trần nghi hoặc, hắn không biết ngươi lại nhận thiên đạo pháp tắc áp chế. Hắn biết, nhưng ta nói với hắn, Thiên thần nhất đã là người chết, hắn như xuất thủ hắn liền sẽ là cái kế tiếp. Thiên đạo pháp tắc sẽ để cho ta trọng thương, nhưng cũng sẽ không giết ta, lấy thương tổn đổi hai cái, ta không lỗ. Ảnh vệ ngữ khí bình tĩnh, nghe nói như thế, Lục Vô Trần một trận cười khẽ, cái này ảnh vệ, ngược lại là cũng học xấu, đạo thân cảnh, tại Trung Châu đạo vực số lượng đều là không nhiều. Đoán chừng thiên yêu thế gia nhiều lắm là cũng liền một hai cái, nếu là cứu một cái còn sống thiên thần nhất, đạo thân cảnh có lẽ sẽ liều chết xuất thủ, nhưng thiên thần nhất đã chết, cái kia đạo thân cảnh cân nhắc lợi hại, muốn là mình hao tổn tại cái này, tất nhiên sẽ làm đến thiên yêu thế gia nguyên khí đại thương, bị người chiếm đoạt, bởi vậy, đối phương cũng chỉ có thể ôm hận rời đi, một cái thiên yêu thế gia, không tính là gì, Lục Vô Trần lắc đầu, không có đem việc này để ở trong lòng. Ảnh vệ tại bẩm báo chuyện này về sau, cũng là độn nhập hư không, hắn dù sao cũng là chân vương tầng thứ, mỗi lần hiện thân đều lại nhận pháp tắc áp chế, cũng không thoải mái, cho nên không đến sống chết trước mắt cũng sẽ không xuất hiện tại Lục Vô Trần trước mặt, hành cung biến đến một mảnh trống trải. Tiếp đó, cái kia kiểm kê thu hoạch, Lục Vô Trần tay phải vừa nhấc, ông, một đoàn lôi quang nổ tung, đóng lấy, trong tay của hắn liền xuất hiện thanh lôi thần đao. Chui này thần đao toàn thân từ lôi đình xen lẫn tràn ngập mà thành, không có thực chất thân đao, là lôi quang chảy xuôi, nồng đậm chi cực, cái này tiên bảo, ngược lại là đồ tốt, nhưng thiên thần nhất một chết, vật này cũng chính là ta, mở ra mặt bản, xoát, mặt bản mở ra, ký chủ, Lục Vô Trần, thân phận, Sơn Hải Tiên Triều Hoàng Tử, Tu Vi, Đệ Thất Cảnh, Sinh Tử Cảnh, Thể Chất, Đạo Cốt, Cổ Long Thánh Thể, Công Pháp, Sơn Hải Đại Đế Kinh, Khí Vận Chi Vật, Hoàng Tuyền Thần Đồ, Thần Phù Thạch Bia, Thôn Vệ Chi Lực, Hỗn Độn Chí Bảo, Thiên Cơ Thần Đồ, Cửu Lê Thần Hỏa, Tiên Bảo, Tinh Trần Thần Quang Đồ, Thanh Lôi Thần Đao, Đại Đạo Bảo Thuật, Huyền Dương Chi Thủ, Thần Thông, Sơn Hải Bảo Thuật, Thiên Đạo Thần Quyền, Long Đồng, Hoàng Tuyền Chỉ, U Minh Chi Môn, Hài Cốt Lĩnh Vực, Xưng Hào, Sát Nghiệt Ngập Trời, Phản Phái Giá Trị, 325.000, Thần Bí Bảo Rương 1, thật là phong phú thu hoạch a. Lục Vô Trần con ngươi lóe sáng. Chỉ là phản phái giá trị, thì khoảng chừng 32 vạn nhiều. Trong đó chém giết nhiệm vụ thì có 10 vạn, giết thiên thần nhất lại có 2 vạn, còn lại thì toàn bộ đều là ngang nhiên xuất thủ, quét ngang đại yêu đạt được. Cái này thiên thần một, thật sự là mang đến cho ta không nhỏ trợ giúp. Lục Vô Trần rất vui vẻ, hắn đầu tiên thấy được cái kia thần bí bảo rương phía trên. Mở ra, Lục Vô Trần mở miệng, lúc này lưu quang bốc lên. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 101. Lục Vô Trần lựa chọn, theo một đạo lưu quang, bảo rương bên trong sự vật lúc này xuất hiện ở Lục Vô Trần trong đầu. Ông, một đoàn lưu quang từ trong đó bốc lên, bảy màu hoa quang chiếu sáng, trắng thanh lam tử màu vàng kim theo thứ tự nhanh chóng dạo qua một vòng, cuối cùng khóa chặt đến một đạo quang mang phía trên, bành một chút, quang mang nứt ra, nhắc nhở âm thanh vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng cổ bảo thuật đại đạo ma chủng, từng, lại là một môn bảo thuật, Lục Vô Trần đưa tay, Ngọc Giản rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, sau đó ánh mắt của hắn nhanh chóng tại bên trong Ngọc Giản quét một vòng. Sau một lát, Lục Vô Trần sắc mặt hơi sáng, cái này bảo thuật, rất không tệ a. Cái gọi là đại đạo ma chủng, là một môn nhiếp nhân tâm phách ma đạo bảo thuật, có thể đem người thi thuật ma chủng trồng vào đối phương thể nội, phàm là gieo xuống ma chủng người, đều sẽ hoàn toàn thần phục người thi thuật, không cách nào phản kháng, nhìn giới thiệu, hẳn là cùng thuộc tại thiên tàm bảo thuật cái kia loại hình, chỉ bất quá. Cái này đại đạo ma chủng nhưng là muốn cường đại quá nhiều, một khi gieo xuống, liền sẽ hoàn toàn bị khống chế, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến nhân tâm, đồ tốt, Lục Vô Trần rất là hài lòng. Cái này thần bí bảo rương, có thể khai ra đến đồ vật, kinh hỷ xác thực rất nhiều, hắn đem đại đạo ma chủng thu hồi, Lục Vô Trần lập tức xem ở mới khí vận chi vật phía trên, thiên thần nhất ngón tay vàng là thôn vệ, hắn thôn vệ, có thể thôn vệ tất cả yêu loại huyết mạch, dung hợp tinh huyết tại tự thân. Tăng lên chính mình huyết mạch lực lượng, tăng cường chiến lực, loại này ngón tay vàng, hoàn toàn chính xác rất là cổ xưa. Xem ra rất lợi hại, nhưng kỳ thật hạn chế rất nhiều, không nói những cái khác, chỉ là thôn vệ tinh huyết dung luyện tự thân cái này phân đoạn, thì rất là phiền phức, các loại huyết mạch đặc dị, hỗn tạp khó phân, cho dù có thể thôn vệ đối phương huyết mạch lực lượng, có thể cũng khó có thể hoàn toàn luyện hóa, cũng chính là bởi vì cái này, mới làm đến thiên thần nhất nhìn qua mặt ngoài cường đại. Trên thực tế miệng cọp gan thỏ, hắn tự thân thiên yêu huyết mạch huyết thống còn chưa từng phát huy hoàn toàn, kết quả thôn phệ quá nhiều hắn huyết mạch của hắn, để hắn linh nguyên tăng vọt, nhưng tự thân thiên yêu chi lực càng khó phát huy, nói không chừng, phía sau hắn còn có một cái lớn chiết xuất nội dung cốt truyện đi. Chỉ tiếc, hắn đã không có cơ hội dùng đến. Lục Vô Trần đậu đen rau muống hai câu, đinh, kiểm trắc đến thôn phệ chi lực, có thể tiến hành tấn thăng, thôn phệ chi lực, đại đạo toái phiến tản mát khí tức, trước mắt chỉ có 1/5, có thể tiến hành bù đắp nhu cầu, phản phái giá trị 5 triệu, Lục Vô Trần ngây ngẩn cả người, dù hắn kiến thức rộng rãi, giờ phút này đều là không khỏi sắc mặt biến hóa, thôn phệ đại đạo, đây là một đầu đại đạo toái phiến, T, thôn phệ đại đạo, hẳn là thượng vị đại đạo, mà lại chỉ là nghe tên liền biết được đầu này đại đạo uy lực mạnh bao nhiêu. Tại thôn phệ đại đạo trước đó, có chuyện vật đều có thể tiến hành thôn phệ luyện hóa, mà lại, một khi nắm giữ đầu này đại đạo, sau thôn phệ hiệu quả cường ra ngàn vạn lần không nói, càng là có thể hoàn toàn dung luyện, thôn phệ chi vật đều hóa thành tự thân cần thiết, Lục Vô Trần tâm trì dập dờn, có thể bị phán định là lớn vị đại đạo, thế nhưng là lác đác không có mấy, đại đạo 3000, nhưng lẫn nhau ở giữa chênh lệch rất nhiều, như Lục Vô Trần lúc trước luyện hóa Hoàng Tuyền thần đồ, bên trong Hoàng Tuyền đại đạo chỉ có thể coi là trung vị. Còn Thiên Cơ thần đồ bên trong đại đạo, nửa còn lại đều là vị trí thấp đại đạo, trước mắt, đầu này thôn phệ đại đạo là Lục Vô Trần có thể tiếp xúc mạnh nhất đại đạo, bất quá, 500 vạn phản phái giá trị. Lục Vô Trần một trận ghê răng, trong tay hắn thật vất vả gom góp 30 vạn, đã cảm thấy cực kỳ dư giả, 500 vạn. Cái này trừ phi là để chính hắn đi diệt đi một cái đạo vực, liền không có cách nào tấn thăng phổ thông điểm đại đạo sao? Lục Vô Trần hỏi thăm hệ thống dừng lại mấy giây, lần nữa nhắc nhở, thôn phệ chi lực, có thể lựa chọn tấn thăng con đường. 1. Hạ vị đại đạo, thôn hóa đại đạo, có thể nuốt mất hết thảy linh nguyên chi vật, đem linh nguyên chiết xuất hóa vì bản thân. Tấn thăng cần thiết, 30 vạn phản phái giá trị. 2. Hạ vị đại đạo, thôn thực đại đạo. Tất cả có thể phục dụng chi vật, bao quát nhưng không giới hạn trong đồ ăn, linh tài, đang dược chờ hiệu quả tăng lên gấp 100 lần. Tấn thăng cần thiết, 30 vạn phản phái giá trị. 3. Thôn phệ tăng cường, tăng lên thôn phệ chi lực hiệu quả, gia tăng luyện hóa hiệu suất. Tấn thăng cần thiết, 30 vạn phản phái giá trị, lại có 3 loại tấn thăng đường. Lục Vô Trần một trận trầm tư, đệ nhất đệ nhị đều có thể theo tên phía trên rất đơn giản hiểu rõ đến, nuốt hóa. Là thôn phệ thêm luyện hóa đại đạo, hiệu quả muốn so thôn phệ chi lực cường rất nhiều, nhưng cực hạn rõ ràng, chỉ có thể luyện hóa ẩn chứa linh nguyên đồ vật, giống còn lại chưa như thiên thần dùng một lát huyết mạch loại hình không cách nào vận dụng, nếu là lựa chọn đầu này đại đạo, không nói những cái khác, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Đầu thứ hai nuốt, vẻn vẹn cực hạn tại phục dụng đan dược, đồ ăn phía trên, nhìn qua có chút phổ thông, nhưng vận dụng tốt cũng là một đầu cực kỳ cường hãn đại đạo. Đan dược loại vật này, vốn là tu giả thường xuyên sử dụng, có rất nhiều đan dược hiệu quả cực kỳ đặc thù, như bạo lực đan, có thể trong nháy mắt tăng cường tu giả mấy lần thậm chí gấp 10 lần bạo phát, muốn là phối hợp phía trên nuốt hiệu quả, tăng lên gấp 100 lần, T, đấm một nhát chết tươi đạo thân không phải là mộng a. Lục Vô Trần cảm thán, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể chống nổi phản vệ, đến mức một đầu cuối cùng. Đây chính là hướng về thôn vệ đại đạo phía trên tiến hóa. Lục Vô Trần nhíu mày một trận suy nghĩ, nhất là tại thứ hai cùng thứ ba phía trên xoay quanh một trận. Lục Vô Trần hỏi thăm một câu, hệ thống, ta lựa chọn tiến hóa thành thôn thực đại đạo về sau, còn có thể tấn thăng thôn phệ đại đạo sao? Hệ thống, không thể, đại đạo cụ có duy nhất tính, đáng tiếc. Lục Vô Trần một trận than tiếc, mình muốn trung hòa vận dụng ý nghĩ bị bỏ đi, đã như vậy, vậy hắn cũng không có cái gì quá thật tốt suy tính. Thôn phệ đại đạo dù sao cũng là thượng vị đại đạo, mà lại đoán chừng ở trên vị bên trong cũng là bài danh phía trên tồn tại, sao có thể từ bỏ. Lục Vô Trần hít sâu một hơi, có quyết đoán, tiến hóa thôn phệ chi lực, theo thật sự là hắn định, ông, lúc trước thật vất vả góp nhặt lên phản phái giá trị soát một chút trực tiếp đi 30 vạn, theo sát phía sau, một cổ khí tức huyền ảo theo Lục Vô Trần trên thân bay lên, trong hoảng hốt. Lục Vô Trần chỉ cảm thấy tự thân đều biến thành một đạo to lớn vòng xoáy màu đen, muốn thôn phệ bốn phía hết thảy, thật đói, ta cần thôn phệ ít đồ. Lục Vô Trần thân thể căng cứng, đột nhiên tăng lên thôn phệ chi lực, để hắn sinh ra một trận đói khát khó nhịn cảm giác, vừa tốt, hiện tại liền trực tiếp luyện hóa long huyết, hắn khoát tay, trữ vật giới chỉ bên trong lúc này bay ra một đạo thi thể, đó là một đầu toàn thân màu vàng kim lân phiến tràn đầy to lớn kim long, tức cũng đã là thi thể. nhưng theo trên thân vẫn như cũ có thể để lộ ra một tia kinh khủng uy áp tới. Đây chính là thiên thần nhất bị chém giết về sau, toát ra bản thể dáng vẻ. Thiên thần nhất, chỉ mong thi thể của ngươi có thể làm cho ta có chút kinh hỉ. Lục Vô Trần ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thôn phệ chi lực, luyện hóa thiên thần nhất long thể. Lục Vô Trần đang bế quan mấy ngày nay, Trung Châu đạo vực chấn động còn đang kéo dài lấy. Hắn chém giết thiên thần nhất, đưa tới thiên yêu thế gia giận tím mặt, vô số đại yêu sinh linh chạy như bay, các loại lưu ngôn nổi lên bốn phía, thiên yêu thế gia tức giận. Trung Châu đạo vực trung bộ, một mảnh lộng lẫy vàng sáng chói phủ đệ chi địa, nơi đây ở vào một tòa trung ương trên hòn đảo, vô số tiên đình dày đặc, chim hót hoa nở, cảnh sắc tú lệ, thiếu chủ bị giết, một đám đại yêu quỳ gối trong đình, sắc mặt tái nhợt, hướng lên trời yêu thế gia bẩm báo chuyện này. Thiên thần nhất thế nhưng là thiên yêu thế gia thiếu chủ, hắn thuở nhỏ thiên phú siêu nhiên, từ khi ra đời lên liền bắt đầu một đường quét ngang, là thiên yêu thế gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bọn họ vốn còn muốn có thể cho thiên yêu thế gia bồi dưỡng được một cái đại đế đến đây. Kết quả, hiện tại thì vẫn lạc, mà lại, liền thi thể đều không có thu hồi lại. Đáng chết, trong đình là một chỗ to lớn sơn thủy đình viện. Giờ phút này, núi thác nước trước đó mấy cái đạo kim sắc thân ảnh mơ hồ bắn ra mà đến. Mỗi một cái đều là đạo thân cảnh tu vi, toàn thân cao thấp tản ra kinh khủng vi áp. Những người này cũng là thiên yêu thế gia lớn nhất đỉnh tầng thế lực. Thiên thần nhất là chúng ta thiên yêu thế gia mặt bài. Bao nhiêu người đều đang đợi lấy xem chúng ta thiên yêu thế gia phản ứng, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Một thanh âm gào thét, vậy phải như thế nào? Một người khác thanh âm lạnh lùng, là thiên thần nhất muốn giết đế tử phía trước, chỉ bất quá tài nghệ không bằng người thôi, mà lại, người kia là đế tử. Phía sau hắn là cổ hoàng đại đế, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đã ngươi không nhớ rõ cổ hoàng kinh khủng. Nâng lên cổ hoàng hai chữ này, vốn là thanh âm tức giận lúc này một trận, không biết nghĩ tới điều gì, hô hấp đều to khỏe mấy phần, chẳng lẽ, chúng ta thì nhịn. Nơi này là Trung Châu đạo vực, cổ hoàng không cách nào tiến đến, cổ hoàng chỉ là hiện tại không cách nào tiến đến, ngươi vĩnh viễn không biết cổ hoàng có thể hay không tiến vào phía dưới một cái cấp độ, đến lúc đó, hắn muốn kéo nứt thiên địa pháp tắc tiến đến, ngươi muốn bởi vì một cái thiên thần nhất làm cho cả thiên yêu thế gia chôn cùng sao. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, trong lúc nhất thời, mấy bóng người xa vào đến khó tả trong trầm mặc. Chương 102, thiên yêu thế gia thái độ, cổ hoàng đại đế, chỉ có trải qua thời đại kia người, mới biết được cái tên này đại biểu ý nghĩa là cái gì. Lấy sức một mình, vi áp chư thiên, chết ở trong tay hắn chân vương cảnh nhiều vô số kể, lại càng không cần phải nói bọn họ bên này một đám đạo thân. Mắt thấy, nghe được cổ hoàng tên để mọi người nổi giận tâm tình thu liễm, lạnh lùng người khẽ thở dài một cái, lập tức mở miệng, việc này, chúng ta không thể nhịn cũng phải nhịn. Chết mất thiên kiêu, đây chẳng qua là người chết, đã thiên thần nhất không cách nào chỉ huy tộc ta lớn mạnh, vậy cũng không thể bởi vì hắn mà dẫn đến tộc ta diệt vong, cổ hoàng đại đế không thể gây. Đế tử, càng không thể gây, có người không cam lòng, vậy chúng ta thiên yêu thế gia danh tiếng đâu? Sau này như thế nào thống ngự Trung Châu, cái này? Để Lục Vô Trần giao ra thiên thần nhất thi thể, đây là chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Có người đề nghị, nghe nói như thế, mọi người tìm được một cái chỗ tháo nước, đúng. Giao ra thiên thần nhất thi thể, như hắn không đồng ý làm sao bây giờ, việc này liên quan chúng ta thiên yêu thế gia sau cùng mặt mũi, như hắn thật không trả, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình. Trừ hắn ra, tất cả đại thiên đạo vực người đều giết sạch, cho dù bên cạnh hắn có chân vương hộ đạo giả, cũng muốn ở lại đây mới được. Một đạo nổi giận thanh âm vang vọng, bọn họ có mấy cái đạo thân, lấy mệnh đổi thương tổn đủ để trọng thương chân vương, mặt khác đạo thân lại ra tay, có thiên đạo pháp tắc trợ giúp, chân vương cũng chỉ có thể vẫn lạc. Sách đến nơi này, mọi người lúc này ăn nhịp với nhau, bắt đầu lan truyền hiệu lệnh mà đi. Không có qua một ngày, thiên yêu thế gia thái độ đã lan truyền mà ra, đang nghe thiên yêu thế gia, chỉ là yêu cầu thi thể, mà không dám đối Lục Vô Trần động thủ lúc. Không ít người cũng là âm thầm cảm thán, đế tử, uy thế quá mạnh, tại Trung Châu đạo vực bên trong, thiên yêu thế gia đã là đệ nhất thế lực, có thể đối mặt chính mình thiếu chủ bị giết, cũng chỉ có thể luân lạc tới yêu cầu thi thể kết quả này. Trần gia hành cung, Trần gia lão tổ cũng là nhận được thiên yêu thế gia hiệu lệnh, chỉ bất quá lúc này Lục Vô Trần đang lúc bế quan, hắn liền đợi đến đế tử xuất quan lại cáo tri, đúng lúc này, bất chợt tới, ầm ầm, Trần gia phòng bế quan vị trí ầm vang chấn động. Giống như sụp đổ đồng dạng, chuyện gì xảy ra, Trần gia lão tổ đột nhiên bay ra, từ xa nhìn lại, một đạo sáng chói cầu vồng theo phòng bế quan vị trí phóng lên tận trời, xé rách tầng mây. Đây là cái gì lực lượng? Trần Gia lão tổ trợn mắt hốc mồm. Đế tử đã xuất quan, hắn vội vàng bay đi, vừa mới bắt gặp đế tử theo phòng bế quan bên trong đi ra. Cái này, Trần Gia lão tổ ánh mắt nhìn đến Lục Vô Trần trên thân, chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt giật mình. Hiện tại Lục Vô Trần, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng giơ tay nhấc chân bên trong đã có thể liên lụy bốn phía linh nguyên ba động, thể nội dường như ẩn chứa một đầu khủng bố cự thú đồng dạng. Trần Gia lão tổ nhìn sang lúc, ánh mắt một trận chua xót, nguyên thần càng là rung lên bần bật, tựa hồ chênh lệch đến cái gì kinh khủng nguy hiểm đồng dạng. Đế tử, lại có cái gì tăng lên? Chính mình thế nhưng là đường đường luân hồi cảnh, vậy mà nhìn lên một cái thì gặp nguy hiểm cảm giác. Trần Gia lão tổ toàn thân lông tơ dựng thẳng, khiếp sợ không tên. Lục Vô Trần theo phòng bế quan bên trong đi ra, tâm tình của hắn cực kỳ tốt. Nguyên nhân, ngay tại ở mặt bảng phía trên, cổ long thánh thể, một cái thiên thần nhất tinh huyết bên trong ẩn chứa lấy long lực, nhưng là muốn so chân vương cảnh long mãn mạnh hơn nhiều lắm. Ta cổ long thánh thể, lập tức liền muốn đại thành. Lục Vô Trần rất là vui vẻ, một khi cổ long thánh thể đại thành, đến lúc đó hắn liền có thể hoàn toàn vận dụng cổ long chi lực, lấy cổ long thể phách lực lượng, cho dù tại không sử dụng linh nguyên tình huống dưới, lấy nhục thân liền có thể trấn áp luân hồi, chân đạp đạo thân, huống chi còn có rất nhiều long tộc bảo thuật có thể vận dụng, có thể tăng lên nhiều như vậy. Một phương diện may mắn mà có thiên thần nhất long lực long huyết, một mặt khác, thôn phệ chi lực hiệu quả cũng là cực kỳ xuất sắc, bỏ ra Lục Vô Trần 30 vạn phản phái giá trị, thôn phệ chi lực tăng lên hiệu quả cực kỳ rõ ràng, tuy nhiên vẫn như cũ không thuộc về đại đạo hàng ngũ, nhưng thôn phệ tốc độ, hiệu dụng đều có to lớn tăng lên. Cái này một đầu thiên yêu huyết mạch kim long, sinh sinh trợ giúp Lục Vô Trần cổ long thánh thể hoàn thành hơn phân nửa, trong máu ẩn chứa linh nguyên, cũng là để Lục Vô Trần tu vi tinh tiến. Khoảng cách luân hồi cảnh đã không xa, bất quá, tạp chất vấn đề vẫn không thể nào giải quyết, dù sao không thuộc đại đạo, tính toán hiệu quả tăng lên, tạp chất biến thiếu nhưng chung quy vẫn là có, tiếp đó, cũng phải tìm cái biện pháp chiết xuất một phía dưới lực lượng trong cơ thể. Trần Gia lão tổ tiến lên đón, gặp qua đế tử, chúc mừng đế tử, tu vi lại có tăng lên. Trần Gia lão tổ tươi cười nói, Lục Vô Trần cười khẽ, làm sao vậy, có chuyện gì? Trần Gia lão tổ liền vội vàng đem thiên yêu thế gia người truyền lệnh nói một lần, đế tử, bất quá là thiên thần nhất thi thể thôi, cho bọn hắn thì cho bọn họ, có thể làm cho thiên yêu thế gia thiếu tìm một chút phiền phức, cũng là tốt. Trần Gia lão tổ nói ra, cái kia thi thể, Lục Vô Trần lắc đầu, đã không có, cái gì? Trần Gia lão tổ sững sờ, thiên thần nhất thiên yêu huyết mạch, đã bị ta luyện hóa, thi thể tự nhiên không có. Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, Trần Gia lão tổ thì là đồng tử co rụt lại, sắc mặt kinh hãi. Cái kia, vậy phải làm thế nào? Đây chính là thiên yêu thế gia phòng tuyến cuối cùng. Vốn là nghe được tin tức này, Trần Gia lão tổ còn rất vui vẻ, ám đạo đối phương vẫn là rất thức thời vụ. Chỉ là một bộ thân rồng thôi, dù sao cũng là người chết, giao ra thì giao ra, có thể vạn vạn không nghĩ đến, đế tử, đưa nó luyện hóa rồi, thiên yêu thế gia muốn là biết được tin tức này. Trần Gia lão tổ mồ hôi trên trán xoát chảy chảy xuống, không có việc gì. Lục Vô Trần mỉm cười, không để ý, ta đã nghĩ kỹ ứng đối phương pháp, ngươi thì nói cho bọn hắn, nói ta sẽ đem thi thể giao ra cho bọn hắn. Trần Gia lão tổ một trận mờ mịt, nhưng vẫn là nghe theo Lục Vô Trần, ngoan ngoãn phía dưới đi làm việc, mà Lục Vô Trần thì là đi đến trong lương đình ngồi xuống, để ta xem một chút, hiện tại khí vận chi tử qua thế nào. Hắn hai mắt đóng mở, trong đôi mắt bất chợt tới xuất hiện một đạo trọng đồng, thần quang theo trong đôi mắt bạo phát ra, lúc này xuyên phá trước mặt Sơn Hà, đi theo thiên tàm cổ trùng tỏa định vị trí nhìn tới. Xích Hải Thành, là Trung Châu đạo vực một cái thành nhỏ, thành chủ phủ bên trong, Trần Huyền khí tức thâm thúy, mặt mày thanh lãnh cao ngạo, hắn chính ngồi ở vị trí đầu, phía dưới một đám quần áo lộng lẫy người đầy mặt cung kính, Trần Tiên Tôn. May mắn mà có ngài xuất thủ, ta không nghĩ tới cái kia Thạch lão nhân đệ tử mạnh như vậy, ta thuê thần thông cảnh tay chân đều đã chết, muốn không phải ngài tại, ta thì nguy hiểm. Xích Hải Thành thành chủ mặt mũi tràn đầy cung kính, việc rất nhỏ, Trần Huyền bình thản, chuyện ngươi đáp ứng ta đừng quên, tự nhiên tự nhiên. Thành chủ vung tay lên, vội vàng sai người đưa ra rất nhiều linh tài, nơi này đều là 500 năm phần trở lên linh tài, là Trần Tiên Tôn ngài muốn đồ vật, một trên bàn khác nhau linh tài bảo quang lưu chuyển. Linh nguyên phát ra, Trần Huyền nhìn thoáng qua, sắc mặt hài lòng, không tệ, hắn vung tay lên đem linh tài đều thu vào, khoảng cách Trần Gia lão tổ cách xa như vậy, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm. Khoảng cách Trần Huyền rời đi Thiên Hải Thành đã qua một tháng. Trong một tháng này hắn dựa vào luyện chế linh đan giải khai một bộ phận đại đế chi thể năng lực, tu vi đã đạt tới đến thần thông cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng sinh tử cảnh. Tu vi như thế tốc độ tiến triển cực nhanh, có thể nói cực kỳ khủng bố. Trừ cái đó ra, hắn càng là bốn phía trang bức đánh mặt, thu hoạch một đám chó săn vì chính mình làm việc. Giống trước mặt cái này Xích Hải Thành thành chủ cũng là hắn một. Đối phương trong khoảng thời gian này có một chút tiểu phiền toái, bị người tìm tới cửa, vừa tốt Trần Huyền ở đây, tại đã trải qua một đoạn bị người khinh thị, không nhìn, lại đến bỗng nhiên xuất thủ giải quyết đối thủ thói quen về sau, đã để trước mặt thành chủ này đối với hắn khăng khăng một mực. Tốt, phần lớn linh tài ta đã thu thập đủ, nhưng còn thiếu khuyết một cái chủ tiên tài. Trần Huyền cau mày nói, ngươi cũng đã biết, nơi nào có vạn năm trở lên tiên tài. Vạn năm, thành chủ giật mình, loại này trân bảo thế nhưng là cực kỳ thưa thớt. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, nghĩ đến một chỗ, Trần Tiên Tôn, có một chỗ khả năng có. Dược một tiên cốc, đây là một chỗ chuyên môn luyện chế đang dược tông môn, truyền thừa rất lâu, nhưng một mực ẩn thế không ra. Chỉ có trăm năm mới có thể khai sơn một lần tổ chức dược hội, lần này chênh lệch thời gian không nhiều có thế đối lên, dược ngay lập tức sẽ thì muốn bắt đầu. Ồ! Trần Huyền sắc mặt vui vẻ, dược một tiên cốc, danh tự hắn kiếp trước cũng là nghe qua, hoàn toàn chính xác, đối phương trong tông môn có thể sẽ có vạn năm tiên tài. Chương 103, Trần Huyền lo lắng, Trần Huyền muốn luyện chế một cái hợp đạo đan, cái này đang dược hiệu quả, thì là có thể để hắn tại thiên đạo pháp tắc áp chế xuống, tìm tới một tia lỗ thủng, thức tỉnh chính mình đại đế chi thể. Một khi luyện chế mà thành, tiềm lực của hắn liền có thể hoàn toàn bạo phát, bước vào sinh tử cảnh sau liền có thể thức tỉnh đại đạo chi lực, thực lực nhất phi trùng thiên, đến lúc đó, toàn bộ Trung Châu đạo vực liền muốn hàng lâm vị thứ nhất đại đế. Trần Huyền rất hưng phấn, hắn giống như có lẽ đã có thể nhìn đến, toàn bộ Trung Châu đạo vực người đều tại dưới chân của mình cúi đầu xưng thần. Có điều, cái này hợp đạo đan cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế, ta vất vả chạy đi một tháng, cũng chỉ là mới tìm đủ các loại phụ tài, nhưng còn thiếu khuyết một môn chủ tiên tài, không có vạn năm trở lên tiên tài dược lực, là không thể nào kích phát ra cái kia hợp đạo đan lực lượng tới. Vạn năm tiên tài khó tìm, trừ phi là cổ xưa nhất đạo cung, thế lực mới có thể nắm giữ. Cái này dược một tiên cốc cũng là một cái nơi đến tốt đẹp. Trần Huyền trong nháy mắt có quyết đoán, liền đi cái kia. À, dược một tiên cốc, mặc dù là luyện chế đang dược ẩn thế tông môn, nghe rất thật lớn, nhưng dù sao chỉ là một cái Trung Châu đạo vực tiểu tông môn. Trần Huyền sắc mặt khinh thường, hắn kiếp trước thế nhưng là Huyền Vũ đại đế, các loại luyện chế linh đan diệu dược phương pháp trong đầu của mình đều còn có, chỉ cần thoáng hiển lộ ra một tia, không cũng đủ để cho dược một tiên cốc người cúi đầu liền bái. Thay ta chuẩn bị một chút, ta muốn đi dược một tiên cốc. Trần Huyền phát lệnh, Xích Hải Thành thành chủ vội vàng lên tiếng, vâng. Trần Tiên Tôn, ta cái này vì ngài liên hệ Phi Chu. Đúng rồi, còn có một chuyện, Trần Tiên Tôn nhưng có biết Thiên Hải Thành lần này đại chiến, từng. Trần Huyền nghi hoặc, vậy thì thế nào? Hắn lúc trước bận bịu với mình tu luyện, rất ít quan tâm ngoại giới đại sự, dù sao, chính mình là trọng sinh trở về, bình thường phát sinh qua đại sự chính mình cũng biết được, tự nhiên không cần quá mức để ý. Còn lại, Thiên Hải Thành bên trong, đệ tử cùng Thiên Yêu Thiếu Chủ nhất chiến, chém giết Thiên Yêu Thiếu Chủ tại Thiên Hải Thành trước. Thành chủ một mặt cảm thán, cái này đệ tử thực lực quá mức cao thâm khó lường, hắn nói được một nửa, đột nhiên sững sờ. Lúc này, thượng thủ chỗ, cái kia tự thành chủ nhận biết lúc liền vẫn cảm thấy đối phương sâu không thấy đáy, thậm chí biểu lộ đều không có quá nhiều biến hóa. Trần Huyền lúc này cứng đờ tại cái kia, Tiên Tôn. Hắn nếm thử hô kêu một tiếng, Trần Huyền bỗng nhiên hoàn hồn, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Đế tử chém Thiên Yêu Thiếu Chủ, làm sao có thể, một đời trước, rõ ràng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, mà lại, cái kia đế tử không phải yếu đuối vô cùng, bản thân tu vi củi một sao. Hắn lý nên lập tức liền muốn lui ra Trung Châu đạo vực sân khấu mới là, hiện tại như thế nào lại chém Thiên Yêu Thiếu Chủ, không đúng, sự tình quả nhiên lên một chút biến hóa, chẳng lẽ là ta trọng sinh đưa đến. Trần Huyền biểu lộ một trận khó coi, hắn ẩn ẩn cảm thấy, có một số việc bắt đầu siêu thoát tầm kiểm soát của mình, tranh thủ thời gian đi xuống chuẩn bị. Dược một tiên cốc, ở trong đó vạn năm tiên tài, ta chắc chắn phải có được. Trần Huyền vội vàng thúc giục, phải nhanh, chính mình nhất định muốn càng nhanh thức tỉnh đại đạo chi lực. Một bên khác, Lục Vô Trần mở ra hai mắt, thượng cổ trọng đồng cũng là dần dần ẩn tiêu tan. Dược một tiên cốc à. Lục Vô Trần mỉm cười, xem ra cái này khí vận chi tử, gần nhất phát triển rất trôi chảy a, không bao lâu liền có thể đến sinh tử cảnh, hắn một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khí vận chi tử, quả nhiên là rất khủng bố, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian để bọn hắn trưởng thành, cái kia tiến bộ đột phá đều là vượt qua người tưởng tượng, vừa tốt, chuyện nơi đây đã chấm dứt. Đến đón lấy cũng là cần cái này khí vận chi tử thời điểm, Lục Vô Trần suy nghĩ một chút chính mình gần nhất tiêu xài, phản phái giá trị thật là không được việc a, phải nhanh theo khí vận chi tử trên thân cướp đoạt một điểm mới được, mà lại. Còn có thiên thần kia một xác thể sự tình, khí vận chi tử, cũng đừng nghĩ đến chạy. Nghĩ tới đây, Lục Vô Trần liền gọi tới Kim Nhất cùng Trần Gia Lão Tổ, tuyên bố muốn rời khỏi Thiên Hải Thành, đế tử muốn rời đi, toàn bộ Thiên Hải Thành bên trong đều là một trận không muốn. Trong khoảng thời gian này, Thiên Hải Thành mọi người theo đế tử tham gia lần chiến đấu này, mặc dù không có giúp đỡ được gì, nhưng nguyên một đám cũng đều là cùng có thực sự tự hào, nhất là đối ngoại thổi bức thời điểm, mở miệng một tiếng tận mắt nhìn thấy, khiến người ngoại lai nghiêm túc đối phó, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, cùng đế tử tác chiến, đây chính là lớn lao vinh diệu, đế tử chém thiên yêu thiếu chủ tại Thiên Hải Thành trước, một câu nói kia, chỉ sợ muốn lưu tại toàn bộ Trung Châu đạo vực trên sử sách. Mà bọn họ Thiên Hải Thành tất cả mọi người, đều là trên sử sách một phần tử, không nói những cái khác, bởi vì chuyện này đã làm đến Thiên Hải Thành dương danh Trung Châu, mấy ngày nay bên trong không ngừng có người ngoại lai lui tới, tiến vào thành trì, nghe ngóng tin tức, tại vùng ngoại ô càng là đi chung quanh một chút tìm một chút, nơi này chính là rất nhiều sinh tử cảnh, luân hồi cảnh đại yêu vẫn lạc chi địa. Vạn nhất, có thể nhặt được cái gì bảo khí mảnh vỡ, tàn phá bảo thuật, đối những tán tu này mà nói cũng là có tác dụng lớn, người lui tới càng nhiều, cũng là làm đến Thiên Hải Thành càng phồn vinh, chạm vào nơi đây phát triển, Thiên Lôi Đạo Cung càng là thu không ít hạt giống tốt, không ít người thế nhưng là nghe nói đế tử đối Thiên Lôi Đạo Cung hứng thú sự tình, muốn nhờ vào đó rút ngắn cùng đế tử quan hệ trong đó, chỉ sợ không dùng đến 10 năm, nơi đây thì có thể trở thành một tòa đại thành, đế tử, thuận buồm xuôi gió, đế tử, như có cơ hội, còn mời đế tử lại trở lại thăm một chút, Thiên Hải Thành cửa, Thiên Lôi Đạo Cung cung chủ Từ Thiên Thính, Trần Gia Lão Tổ mang theo một đám người Trần Gia đều là mặt mũi tràn đầy không muốn, cung kính lên tiếng, Lục Vô Trần từng cái mỉm cười ứng đối, ở ngoài thành, nguyên bản để đặt xa liễn địa phương, đổi lại một chiếc lộng lẫy bảo thuyền cực lớn, chừng 3 tầng, bề ngoài cực giống vân phàm thuyền, nhưng phụ gia khác nhau phù văn trận pháp, qua thôi động lưu quang bốn phía, cực kỳ chói lọi, nguyên bản thiên thần nhất xuất hành lúc, lấy cũng là một chiếc bảo thuyền. Cái kia bảo thuyền, thế nhưng là thiên yêu thế gia từ ngàn năm nay để dành đến từ vật, luyện chế cực kỳ không dễ, nhưng theo Lục Vô Trần chém giết thiên thần nhất tất cả sự vật đều bị thu nạp, cái kia bảo thuyền cũng là một cái trong số đó. Mấy ngày nay, Trần Gia Lão Tổ cùng Thiên Lôi Đạo Cung cung chủ, đem thiên thần nhất bảo thuyền trực tiếp mở ra, lấy hắn tài liệu luyện chế lại một lần, mới có trước mặt chi vật, chiếc này vân hỏa thần chu rất không tệ, chư vị có lòng, Lục Vô Trần rất hài lòng, không nói những cái khác. Có thứ này, chính mình tùy tùng có thể nhận trang số lượng cũng nhiều, đế tử ưa thích liền tốt. Nghe được khích lệ, Trần Gia Lão Tổ cùng Từ Thiên Thính đều là mừng khấp khởi, không uổng công bọn họ mấy ngày vài đêm không ngủ không nghỉ, vận dụng toàn bộ đạo cung cùng Trần Gia lực lượng mới chế tạo thành, Lục Vô Trần leo lên vân hỏa thần chu, theo trận pháp thôi động, vô số đỏ thẫm vân vụ theo bay lên, thần chu thân tàu các nơi đều là bảo vật quang bốc lên, hỏa vụ tràn ngập, dần dần chạy như bay đến giữa không trung. Thiên Hải Thành càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất tại trước mắt, còn lại Trần Gia Lão Tổ bọn người ngước mắt nhìn bảo thuyền rời đi, mới là một mặt thở dài, đế tử lần này đi, chỉ sợ không về được a. Trần Gia Lão Tổ có chút tinh thần chán nản, không sợ. Từ Thiên Thính hưng phấn nói, đế tử tất nhiên có thể tại cái này Trung Châu đạo vực bên trong tiếp tục dương danh, đến lúc đó, chúng ta vẫn như cũ là cùng có thực sự tự hào, nghe nói như thế. Phía sau chúng người tinh thần lần nữa chấn hưng, vân hỏa thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.